Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, chém giết hết thảy địch tới đánh. Chỉ Hy Nhi ông ngoại họ Nhạc gọi Thần Sơn, Thiên Đế cung phó cung chủ, thần giới siêu cấp đại năng, tại U Yến chi địa phương Nam đều xem như nổi danh cường giả. Lục Ly nhận được tin tức về sau, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, Nhạc Thần Sơn tới nhất định là vì Chỉ Hy Nhi mà tới. Mà Chỉ Hy Nhi hận hắn ông ngoại nhập cốt, cục diện hôm nay một cái khống chế không tốt lại có đại phiền toái. Nhạc Thần Sơn là thế lực lớn nhân vật đại biểu một trong, tự kiềm chế thân phận cũng sẽ không đối đồ thần điện động thủ. Nhưng nếu thật chọc giận hắn, hắn tựu có lấy cớ xuất thủ. Dù sao nói thế nào Chỉ Hy Nhi đều là hắn ngoại tôn nữ. Bàn vương phủ người tới, hắn cũng có nói từ, đi gọi bên trên Chỉ Hy Nhi, bất quá trước đừng cho nàng xuất hiện, ta đi chiếu cố Nhạc Thần Sơn. Lục Ly khoát tay áo, loại sự tình này không có cách nào tránh đi qua, chỉ có thể đối mặt. Hắn nhanh chân đi ra phía ngoài, đứng ở Côn Lôn Sơn Nam vừa mới cái cự thạch phía trên. Trong điện rất nhiều võ giả sớm đã bị kinh động đến, gặp Lục Ly ra nhau nhau đứng tại phía sau hắn, mấy cái trưởng lão cũng đến đây. Ông tương đương, Lục Ly đánh ra một đạo thần niệm, phía trước đại trận đột nhiên trở nên trong suốt, giữa không trung mê vụ biến mất, lộ ra phía ngoài cảnh hiện. Nơi xa giữa không trung phía trên đứng vững vàng hai người. Hai đứng tại chiến xa bên trên là một cái hoa bào lão giả cùng một cái hoa bào trung niên nhân. Hoa bào lão giả khí tức cường đại, xem xét liền là Nhạc Thần Sơn. Một người khác đứng tại phía sau hắn, cảm ứng thoáng cái khí tức là thần giới cấp độ đại năng cường giả. Lục Ly không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, chắp tay nói, đồ thần điện tân nhiệm điện chủ Lục Lẫm gặp qua Nhạc cung chủ. Gặp qua vị đại nhân này, Nhạc Thần Sơn nhàn nhạt liếc nhìn Lục Ly một chút không nói gì. Phía sau hắn trung niên nhân mở miệng nói, Chỉ Tuấn Phong chiến tử, đồ thần điện thế mà đề cử một cái tiểu oa nhi đương nhiệm điện chủ, ta xem các ngươi còn không bằng. Giải tán được rồi. Lục Ly sinh mệnh khí tức so sánh tuổi trẻ, thân thể khí tức cũng không mạnh, tại hai người xem ra đồ thần điện là không ai, từ đó phẩm thế lực biến thành hạ phẩm, còn không bằng giải tán được rồi. Triệu Hỷ bọn người hơi biến sắc mặt, nhục nhã Lục Ly vậy thì đồng nghĩa với nhục nhã bọn hắn a. Bất quá nhìn thấy Lục Ly mặt không đổi sắc, còn khẽ lắc đầu, mọi người không dám mở miệng nói chuyện. Lục Ly không chỉ có không giận, ngược lại cười nhạt một cái nói, hai vị đến ta đồ thần điện có chuyện gì quan trọng mời nói rõ ý đồ đến đi. Nhạc Thần Sơn vẫn là không có ý lên tiếng, tựa hồ cùng Lục Ly nói chuyện có hại thân phận của hắn. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng nói ra, đem Chỉ Hy Nhi mang ra đi, Chỉ Tuấn Phong chết rồi, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Mang nàng trở về cùng mẫu thân nàng đoàn tụ, lưu tại các ngươi đồ thần điện, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Trung niên nhân nói như vậy, Triệu Hỷ bọn người không vui. Chỉ Tuấn Phong đều đã chết hơn một tháng, Nhạc Thần Sơn hiện tại mới đến, giống như Chỉ Hy Nhi muốn xảy ra chuyện đã sớm ra, còn cần chờ đến hôm nay mang về cùng nàng mẫu thân đoàn tụ, trước đó làm sao không mang theo A Trì. Hy Nhi lớn đến từng này, gặp mẫu thân nàng mấy lần, A Triệu Hỷ đám người trên mặt lộ ra có chút tức giận, lại giận mà không dám nói gì. Một là Nhạc Thần Sơn chiến lực cường đại, uy danh hiển hách, đệ nhị nói thế nào Nhạc Thần Sơn là Chỉ Hy Nhi ông ngoại. Bọn hắn cùng Chỉ Hy Nhi đều không có thân thuộc quan hệ. Lục Ly vẫn là mặt không đổi sắc. Hắn quay đầu cùng Triệu Hỷ khoát tay áo nói, đi đem Hy Nhi mang đến, hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không đi Thiên Đế Phong, ta không đi. Chỉ Hy Nhi liền tại phụ cận, nàng theo một tòa thành lâu đài bên trong đi tới, lạnh lùng liếc nhìn Nhạc Thần Sơn hai người một chút, lạnh giọng nói ra, ta ngay tại Côn Luân Sơn, cái nào đều không đi, các ngươi đi thôi, về sau ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Chỉ Hy Nhi lần nói phi thường lạnh, đi đến Lục Ly bên người, hai cánh tay còn nắm chắc Lục Ly cánh tay, sợ Lục Ly đem nàng đưa cho Nhạc Thần Sơn mang đi. Hy Nhi như thế nào cùng ông ngoại ngươi đại bá nói chuyện, trung niên nhân thoáng cái mặt trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, chúng ta tới tiếp ngươi về nhà, mẫu thân ngươi tại Thiên Đế Phong chờ ngươi về nhà đâu. Phụ thân ngươi chết rồi, ngươi còn có mẫu thân, còn có ông ngoại cùng đại bá, về sau không ai có thể tổn thương ngươi. Nâng nói, phụ thân, hai chữ, Chỉ Hy Nhi thoáng cái con mắt tựu đỏ lên, nước mắt liên tục mà rơi, sắc mặt nàng lộ ra vẻ đùa cợt, lạnh giọng nói ra, ta không có gia, Thiên Đế Phong không phải nhà của ta không có mẫu thân. Cũng không có đại bá, càng không có ông ngoại, ta chỉ có phụ thân, các ngươi đi thôi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi, ta không có các ngươi dạng này thân nhân, ta càng không cần các ngươi thương hại. Nói xong Chỉ Hy Nhi quay đầu chạy như bay, xông vào tòa thành bên trong. Hôm nay nàng không có chửi ầm lên, còn là bởi vì Chỉ Tuấn Phong nhiều năm dạy bảo, nếu không đã sớm phát tác. Lục Ly hướng Triệu Hỉ nháy mắt ra dấu, cái sau liền vội vàng đuổi theo. Lục Ly quay đầu nhìn qua sắc mặt biến đến khó coi Nhạc Thần Sơn cùng trung niên nhân, nhún vai một cái nói, hai vị, các ngươi cũng nhìn thấy, Hy Nhi không nguyện ý đi với các ngươi, sở dĩ các ngươi mời trở về đi. Hừ, Nhạc Thần Sơn rõ ràng nổi giận, trùng điệp hừ một cái. Trung niên nhân bên cạnh sắc mặt khó coi nói, ngươi là Hy Nhi người nào, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách nói với chúng ta nhất định là các ngươi mê hoặc Hy Nhi. Phụ thân, ngài xem nếu không ta trực tiếp đi đem Hy Nhi mang về. Nhạc Thần Sơn mặt không biểu tình, không nói gì cho là chấp nhận. Trung niên nhân lập tức lạnh giọng nói ra, đem vòng bảo hộ mở ra, ta muốn đem Hy Nhi mang về. Thật xin lỗi, Lục Ly nụ cười trên mặt biến mất, một mặt nghiêm mặt nói ra, Hy Nhi không nguyện ý đi với các ngươi, cũng không muốn nhận các ngươi những thân nhân này, sở dĩ xin các ngươi rời đi, nếu không chúng ta đem coi là xâm lấn. Ha ha ha, trung niên nhân giận quá mà cười, trong tay hắn xuất hiện một cái cự đại màu đỏ đại đao. Chỉ phía xa ấy Lục Ly nói ra, cho ngươi mặt mũi, ngươi lại còn coi chính mình là cái nhân vật chúng ta tới tiếp hồi trở lại thân nhân của mình. Coi như bản vương cũng sẽ không nói cái gì. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, mở ra vòng bảo hộ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn lạnh giọng nói ra, ta cũng cảnh cáo các ngươi một lần, dám can đảm xâm lấn Côn Luân Sơn, chúng ta không chỉ hội sẽ hướng bản vương khiếu nại khống cáo, sẽ còn chém giết hết thảy địch tới đánh. Tốt tốt tốt, trung niên nhân lần nữa giận quá mà cười, thân thể theo trên chiến xa bay vụt mà lên, hướng Côn Luân Sơn bên này bay tới. Trong tay hắn màu đỏ đại đao phát sáng lên, phía trên khí linh du tẩu, cực nóng khí tức theo đại đao bên trong lan tràn ra, đạo đạo hỏa sóng nhập vào xuất ra mà ra, liền muốn động thủ. Lên, Lục Ly trong tay một đạo thần lực sáng lên, đánh vào dưới mặt đất, toàn bộ Côn Luân Sơn mặt đất sáng lên, tiếp lấy liên tục nồng vụ lan tràn ra, đem trung niên nhân bao phủ đi vào. Nhạc Thần Sơn thần niệm liếc nhìn một mặt, hơi biến sắc mặt, phẫn nộ quát, ngươi dám Nhạc bất phàm, lui. Hiu, Nhạc Thần Sơn thân thể như diều hâu bay ra, xông vào trong sương mù trắng, rất nhanh lại nổ bắn ra mà ra. Trong tay hắn xách theo Nhạc bất phàm, Bất quá Nhạc Bất Phàm thân thể chiến giáp thế mà bạo liệt, mà lại máu me khắp người, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Ếch, một đám trưởng lão cùng bang chúng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đã sớm biết Côn Luân Sơn bên trong Lục Ly bố trí sát trận, lại không nghĩ rằng cái này sát trận bá đạo như vậy. Vừa rồi giống như không phải Nhạc Thần Sơn động thủ, Nhạc Bất Phàm đã sớm chết. A Lục Ly thần sắc cũng không có quá lớn cải biến, một bộ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Hắn đứng chắp tay, lạnh lùng nói ra, Nhạc tiền bối, ta đây là xem mặt mũi ngươi. Nếu không vừa rồi coi như ngươi ra tay cứu viện, con của ngươi cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.